Ngày anh trở thành người xa lạ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng chu cấp tiền cho bà. Tôi đã gửi cho bà không ít, nhưng bà hầu như để dành, còn đi làm thêm công việc dọn dẹp. Chỉ khi thấy cha tôi túng quẫn không sống nổi, bà mới lặng lẽ giúp đỡ ông. Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm dài trên sofa. Mẹ cầm khăn, cẩn thận lau những giọt mưa trên mặt tôi. Vừa lau, bà vừa thở dài. Sao gầy quá vậy? Nói rồi, bà không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. Tất cả là lỗi của mẹ. Đều là lỗi của mẹ. Sao con khổ thế này chứ? Lúc đó, tôi bỗng nhận ra, thật ra, bà luôn yêu thương tôi. Chỉ là cuộc hôn nhân đó đã bào mòn bà, khiến bà không biết phải làm thế nào. Bà không biết mối quan hệ mẹ con hay vợ chồng bình thường sẽ như thế nào. Nhưng bà yêu tôi, vậy là đủ rồi. Tôi nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà. Cuộc đời con tự quyết định, con không khổ đâu. Không ai có thể đánh gục con. Tôi sẽ từng lần một, kéo chúng mình ra khỏi bùn lầy cuộc sống. Giống như năm đó tôi đã cứu mẹ và chính mình 12 giang dao chỉ nằm viện chưa được 2 ngày đã xuất viện. Tôi hẹn cô ta và Lục Kỳ Niên gặp mặt. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã kích động đến mức suýt lao vào cào cấu. Rất tốt, ngày tôi bắt gặp cô ta và Lục Kỳ Niên trong phòng ngủ của mình, tôi cũng chỉ muốn cầm dao chém chết cả hai người. Cô ta vừa khóc lóc vừa tỏ vẻ đáng thương, hỏi tôi rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu buông tha cho cô ta. Tôi khẽ cười, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ, chân ái của cô còn chẳng chịu ký vào đơn ly hôn. Tôi thực sự rất không vui, mà cô cũng biết đấy. Mấy bà vợ cả bọn tôi khi đối phó với mấy cô gái nhỏ ngây thơ, trong sáng như cô thì luôn độc ác, tàn nhẫn lắm. Thẩm Gia Nghi, Lục Kỳ Niên đập mạnh cốc nước, lớn tiếng gọi tên tôi. Tôi cầm ly trà bên cạnh, thuận tay hắt thẳng vào mặt anh ta. Đến lượt anh rồi sao? Vội cái gì? A Niên, thôi đi, hay là ký đi. Chẳng lẽ anh muốn nhìn em cứ thế này mãi? Em hiểu gì chứ? Không phải như em nghĩ đâu. Em không hiểu, nhưng anh nhìn xem, anh đã phá hủy cuộc đời em đến mức nào rồi. Chẳng lẽ anh không thấy chút áy náy nào sao? 13 Lục Kỳ Niên im lặng nhìn cô gái đối diện đang khóc lóc như hoa lê trong mưa. Dạo gần đây, bọn họ cũng thường xuyên cãi vã, nhưng suy cho cùng cô ta còn trẻ, dễ mềm lòng, còn Thẩm Gia Nghi bây giờ quá điên rồi. Anh ta không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, nên không thể để cô ấy đạt được mục đích. Chuyện của Giang Giao đã ầm ĩ đến mức không thể lấy được bằng tốt nghiệp. Thậm chí, một số người nhiều chuyện đã bắt đầu đào bới thông tin về anh ta. Anh ta không muốn ảnh hưởng đến công ty của mình. Cách chương.